Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 445, bạo thứ tốt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, răng rác, ngay tại Tô Nhiên cùng Hắc Ám Cốt Gấu đồng thời bắt lấy cái chìa khóa một sát na kia. Hai bên trên mặt đất đột nhiên từng người nứt ra 10 mm tả hữu khe hở. Một cỗ lục sắc sương mù từ lòng đất giật tản xuất ra. Hướng phía hai cái này gan lớn người xâm nhập bao trùm qua. Này sương mù có độc, hệ thống cũng quá hèn hạ a. Nhìn minh bạch chuyện gì Tô Nhiên tức giận mắng một tiếng. Mục đích hiện oán hận, cấp nhân hai loại lựa chọn, lại toàn bộ đều tử lộ. Nếu như không phải mình hai bút cùng vẽ, thật sự là không phát hiện được hệ thống hèn hạ chỗ. Bất quá, Tô Nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên không e ngại hệ thống hèn hạ hành vi. Chỉ thấy hắn đạp không thuật đột nhiên sử dụng ra, cả người lơ lửng tại không trung, cùng những độc chất này sương mù kéo ra một chút cự ly. Lại từ dưới háng móc ra viên kia muôn đời xá lợi. Cùng chờ đợi khói độc tự động tìm tới cửa. Về phần Tô Nhiên phân thân Hắc Ám Cốt Gấu, Tô Nhiên đã sớm không ôm hy vọng, cho nó hạ xuống một cái hướng phía trước toàn lực chạy nước rút mệnh lệnh. Liền không được đi quản nó, khói độc đối với muôn đời xá lợi có thể là có thêm chí mạng hấp dẫn. Xá lợi cũng tự nhiên sẽ không bỏ qua cho dưới thân mỹ thực. Chỉ thấy này khỏa xá lợi trong lúc bất chợt tản mát ra cực kỳ cường đại hấp lực. Đem mặt đất trong cái khe khói độc tất cả đều cho thôn phệ không còn một mảnh. Mà trong thông đạo khói độc trống rỗng, ngăn cản Tô Nhiên che chắn cũng theo đó tiêu thất, thuận lợi đi tới Kim Bảo Dương trước mặt. Về phần kia huyết hồng huyễn rắn mối, Tô Nhiên còn không có tìm đến thân ảnh của nó. Cũng không biết này boss ẩn núp đi nơi nào. Sớm biết là hậu quả này, còn không bằng từ chân thật thông đạo đi đâu. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Cầm lấy chìa khóa đồng, lại mở ra không được trước mắt Kim Bảo Dương. Thật sự là phiền muộn. Tô Nhiên nhìn xem trong tay chìa khóa đồng, nhìn lại trước mắt Kim Bảo Dương. Bó tay rồi, hắn cảm giác mình bị hệ thống cho chơi một vố. Lúc này đang tại vô hình cười nhạo hắn ngu muội vô tri. Thế nhưng, ván đã đóng thuyền, tức giận đã mất dùng. Tô Nhiên, đào, bào trừ trên người mặt trái tâm tình, hướng phía phân thân Hắc Ám Cốt Gấu phương hướng đi đến. Muốn nhìn một chút có thể hay không theo hắn trong tay mang đến cái thanh kia chìa khóa vàng. Theo hắn, Kim Bảo trong dương đã ẩn tàng không ít bí mật, bao gồm nhiệm vụ manh mối, tầm mộng kính tin tức, đương nhiên, trả lại không thể thiếu cực phẩm bảo bối. Thế nhưng là, liền vào lúc này, dị biến nổi lên, một đạo hắc sắc mũi tên mang theo tiếng gió bén nhọn hướng phía chính mình bắn qua. Một mực ở cảnh giác trạng thái ở dưới Tô Nhiên cảm thấy sau lưng không đúng. Hắn không chút do dự nâng cao thân thể, đạp đạp đạp đi tới giữa không trung, mới đưa này đạo công kích cho tránh né tới. Tô Nhiên quay đầu hướng phía dưới nhìn lại. Phát hiện một cái huyết hồng sắc tích dịch đang loạng choạng cái đuôi to hướng phía chính mình cái phương hướng này đi tới. Hắc, huyết hồng huyễn rắn mối. Người rốt cục tới bỏ đạt được sao? Lần này Tô Nhiên không có sốt ruột dùng thiên lôi châu công kích nó. Ngược lại móc ra cái kia nghịch thiên thần khí. Hóa vàng mã, ném hóa vàng mã không cần chờ kỹ năng thời gian cooldown. So với dẫn lôi tốc độ công kích muốn mau hơn. Siêu siêu siêu, Tô Nhiên vung ra hóa vàng mã giống như là tử thần bùa đòi mạng. Tê liệt không khí cách trở, sau đó hóa thành khỏa khỏa cháy bùng hỏa cầu. Hăng hái xông về phía này nằm dạp xuống bước tới đỏ như máu huyễn rắn mối. Bành, bành, bành, 4-15, 4-15, 4-15, hắc viêm vây quanh hỏa cầu không lưu tình chút nào đập vào huyết hồng huyễn trên người rắn mối. Liên tục 3 tiếng bạo vang dội, hỏa diễm bắn tung tóe ra, đêm này tích dịch cho nện liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ồ, lại không có treo. Tô Nhiên biết, này tích dịch tại một tầng thì đã bị giết chết đại lượng khí huyết. Vừa rồi mang đi 1.200 lượng máu về sau trả lại như vậy sinh khí dồi dào. Có thể thấy này giảo hoạt tích dịch sớm đã khôi phục đầy máu. Này thì như thế nào? Không đáng để lo, Tô Nhiên xa xa đứng trên không trung, nhìn xem phía dưới này đầu đang không ngừng hướng phía chính mình miệng phun độc tiễn đỏ như máu huyễn rắn mối. Vèo một tiếng, hóa vàng mã lần nữa vung bay ra ngoài. Đã ăn một hố tích dịch làm sao có thể lần nữa bị Tô Nhiên hóa vàng mã cho đập trúng. Chỉ thấy nó tứ chi đột nhiên phát lực, trong đầu buồn bực vội xông vài bước, xem như tránh thoát Tô Nhiên hóa vàng mã công kích. Thế nhưng là, Tô Nhiên trong tay tử sắc ngọn lửa đã sớm đang chờ nó. Tại tích dịch vọt tới trước thời điểm, Tô Nhiên chờ đúng thời cơ, hướng phía phải qua của nó đường dùng sức ném hạ xuống. Oanh, một đạo ngọn lửa màu tím nổ vang cháy bùng, lửa khói bốc lên, trốn tránh không kịp đỏ như máu huyễn rắn mối một đầu đâm vào này đạo tán để đó kinh khủng nhiệt độ bên trong hỏa trụ. Tại sền sệt hỏa diễm thiêu cháy, tích dịch khó nhịn kia luyện đau tới xương, tê minh thét chói tai vang lên giằng co, thầm nghĩ thoát đi này đạo giống như đầm lầy u minh tử hỏa. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên kia sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Đánh chó mù đường là hắn tối nguyện ý làm rồi. Phút phút, hóa vàng mã liên tục ném ra, hướng phía đang ở bên trong hỏa trụ không ngừng giãy giụa đỏ như máu huyễn rắn mối kích bắn đi. Tại đã gặp phải u minh tử hỏa liên tục hỏa hệ tổn thương. Huyết hồng huyễn rắn mối đâu còn chịu được hóa vàng mã tổn thương lực. Tại Tô Nhiên kia vô tình phát ra, rên rỉ một tiếng, lượng máu một thanh mà không, bị u minh tử hỏa cho đốt thành một đoàn hôi. Ha ha, làm rơi đồ, Tô Nhiên thấy được đống kia cho tàn, lại xuất hiện nhất trương phù giấy cùng một khỏa tròn vo thạch cầu. Điều này làm cho trước mắt của hắn sáng ngời, Tô Nhiên trong nội tâm hưng phấn nghĩ đến, còn là boss làm rơi đồ xác suất đại. Hắn cũng không đợi u minh tử hỏa tiêu thất, ỷ vào tử hỏa đối với chính mình không tạo được bất cứ thương tổn gì. Không thể chờ đợi được hắn vọt vào trong ngọn lửa, đem trên mặt đất hai kiện đạo cụ cho nhặt lên, một khắc cũng không ngừng thoát ra u minh tử hỏa bao trùm phạm vi. Lúc này mới dùng sức lau một bả mồ hôi. Không có biện pháp, u minh tử hỏa mặc dù đối với chính mình không tạo được tổn thương. Có thể kia nóng bỏng nhiệt độ là miễn trừ không được. Tô Nhiên cảm giác chính mình ở bên trong hỏa trụ, liền một giây đồng hồ cũng không muốn ngốc hạ xuống. Có thể nghĩ, này huyết hồng huyễn rắn mối khi còn sống đã gặp phải rất nhiều thống khổ. Tô Nhiên cũng đã có thể tưởng tượng được, không chần chờ chút nào. Tô Nhiên đem này hai kiện trang bị lần lượt cho dò xét mấy lần. Huyễn thạch, bóp nát, tùy cơ biến ảo một loại bộ dáng. Biến ảo nhanh nhẹn, 100, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Công kích biến ảo hiệu quả tiêu thất. Thời gian nếu như đánh lén thành công, thì tổn thương, 50. Nếu như công kích bị chống đỡ, thì bản thân cứng ngắc 10 giây. Vô pháp di động, Tô Nhiên nhìn xem tảng đá kia có một loại không nói ra được tư vị. Này rõ ràng liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng được rồi, tổn thương khả quan, dùng không tốt, chờ chết là được rồi. Tiện tay đem tảng đá kia cho ném vào bàng quang. Tô Nhiên tiếp tục nhìn về phía trong tay này cái phù giấy. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, này cái phù giấy mới là món bảo vật. Phá ngăn cách phù, phù lục, bài trừ hết thảy che chắn. Sử dụng tiêu thất, chú thích, chỉ có thể ở lần này trong nhiệm vụ sử dụng. Vô pháp mang làm nhiệm vụ không gian, phá ngăn cách phù, Tô Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức ảo não không thôi. Hắn biết mình hiểu lầm thiết trí cái cửa khẩu này hỗn đản kia. Lần này cửa khẩu quả nhiên lưu lại một đường sinh cơ. Đáng tiếc chính mình không nắm chắc lấy, tại thượng một tầng thời điểm để cho này tích dịch boss cho chạy thoát. Này mới tạo thành về sau bị động. Nếu như hắn không có muôn đời xá lợi loại này đối phó khói độc sông cửa lợi khí, đã sớm treo tại trong thông đạo. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không khỏi có chút vui mừng. LT Content City, cách chương.